Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 924, chương 923, phản bội. 1. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần đột nhiên nghe được trên người chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy bên trên điện báo biểu hiện dãy số. Lăng Trần lập tức tiếp thông điện thoại. Hỏi, mập mạp, làm sao vậy? Tìm ta có chuyện gì? Ngươi chuyện bên kia còn bao lâu có thể xử lý xong? Hồ Phi ở thanh âm trong điện thoại rất gấp. Nhanh, muốn là nếu có thể, ngươi tốt nhất mau chóng gấp trở về. Đông Hải thị bên này xảy ra chuyện, Khương Hào đã bị cảnh sát bắt, hiện tại quan ở cục cảnh sát. Tuy nhiên ta cùng hạ cảnh quan bắt chuyện qua, phương diện an toàn không có vấn đề, nhưng không có Khương Hào mang đầu, bên này cục diện rất loạn. Hiện tại cũng mẹ kiếp chuột hỗ trợ bảo bọc, nhưng ta lo lắng loại tình huống này duy trì không được bao lâu. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Triệu Chính Hùng cùng Khương Hào ở giữa đấu tranh hắn một mực đang chú ý. Ở hắn đến quốc ngoại trước đó, còn cố ý đã thông báo Hồ Phi. Nếu như xuất hiện tình huống, vậy thì mời Khâu Dũng bọn hắn giúp đỡ chút. Có bát đại quái nhân xuất thủ, Triệu Chính Hùng coi như người đông thế mạnh, cũng sẽ không là đối thủ. Nghĩ tới đây, Lăng Trần hỏi, khó nói ngươi không có tìm ta đại ca bọn hắn hỗ trợ tìm. Làm sao không có tìm? Bất quá, cho dù là bọn hắn hỗ trợ cũng không có giải quyết Triệu Chính Hùng. Ngược lại bị thua thiệt không nhỏ. Cái gì? Lăng Trần trong lòng giật mình. Ngay cả Khâu Dũng bọn hắn đều ăn phải cái lỗ vốn. Cái này sao có thể? Bát đại quái nhân từng cái đều là cao thủ. Khó nói ngay cả một đám tiểu lưu manh đều không giải quyết được. Lăng Trần, người trước đừng hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian trở về đi. Người muốn không về nữa chủ trì đại cục, ta lo lắng Đông Hải thị sẽ rơi vào Triệu Chính Hùng trong tay. Được rồi, ta biết rồi. Lăng Trần về nói, ta sẽ an bài đêm nay máy bay trở về. Cúp điện thoại, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy vẻ mặt nghiêm túc Lăng Trần, ân cần hỏi nói, làm sao vậy, có phải hay không Đông Hải thị bên kia xảy ra chuyện rồi? Hồ Phi bọn hắn gặp được chút phiền toái nhỏ, khả năng cần ta hỗ trợ, đợi chút nữa ngươi liên lạc một chút, đặt trước mấy tấm vé phi cơ, chúng ta đêm nay chạy trở về. Vào đêm, ở vào Đông Hải thị nghiên cứu ngoài trụ sở một tòa quán cà phê bên trong. Một tên trung niên nam tử ăn mặc đồ Tây, ở mấy tên thanh niên chen chúc hạ từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy có khách, một tên phục vụ viên vội vàng nghênh đón tiếp lấy, mặt mỉm cười nói, tiên sinh. Mấy vị trung niên nam tử quét mắt khách nhân cũng không nhiều lắm đại sảnh, lạnh lùng nói ra, nói cho các ngươi biết lão bản, nhà này quán cà phê ta bao hết, đêm nay không cho phép khách nhân khác tiến đến. Nghe được yêu cầu này, phục vụ viên không được ngẩn người. Bao chàng loại chuyện này hắn không phải không nghe qua. Chỉ là, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai xuất tiền bao xuống toàn bộ quán cà phê. Gặp phục vụ viên ngơ ngác đứng ở nơi đó, trung niên nam tử nhíu mày, lạnh giọng uống nói, còn đứng ngay đó làm gì? Khó nói ta nói còn chưa đủ rõ ràng cho các ngươi 5 phút. Mau đem người đều cho ta đuổi đi ra. Sau 5 phút, ngoại trừ ta người, nếu là lại để cho ta nhìn thấy những người khác ở trong tiệm, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, trung niên nam tử làm thủ thế. Sau lưng một tên người hầu lập tức từ mang theo người tay nải bên trong móc ra mấy chói bách nguyên tờ, nện ở tên kia phục vụ viên trên thân. Nhìn lấy rơi xuống đất mấy vạn khối tiền, phục vụ viên ánh mắt ngưng tụ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tên kia trung niên nam tử. Thế nhưng là, cái sau sớm đã mang theo thủ hạ đi đến chỗ ngồi gần cửa sổ xa sút tòa. Không có cách, phục vụ viên đành phải thu hồi tiền, bước nhanh chạy vào văn phòng, đi tìm kinh lý của mình. Quản lý, ta nhìn những người kia không giống như là người tốt, muốn không chúng ta báo động a? Phục vụ viên lo lắng nói rằng. Người đần a, quản lý tức giận vỗ xuống đối phương cái ót, răn dậy nói, báo cái gì cảnh, có tiền không lừa, người có phải hay không đầu óc có bệnh. Số tiền này đều đủ chúng ta một tháng buôn bán ngạch. Đi, nói ít nhiều như vậy. Lập tức đem khách nhân khác đuổi đi ra. Đừng chậm trễ người ta thời gian. Đúng rồi, đợi chút nữa cùng khách nhân khác nói. Hôm nay toàn bộ miễn phí. Vâng, ta biết rồi. Ở mấy tên phục vụ viên nỗ lực dưới, không đến 5 phút đồng hồ, quán cà phê bên trong khách nhân toàn bộ bị thanh không. Chỉ còn lại có trung niên nam tử cùng hắn mấy tên người hầu. Vị này tiên sinh, ngài mời uống trà. Lúc này, quán cà phê quản lý bưng một chén trà đi tới, ân cần đặt ở trung niên nam tử trước mặt. Cái sau quét quản lý một chút, thần sắc lạnh lùng nói ra, đợi chút nữa các ngươi cũng đi thôi. Ta không cần người hầu hạ. Chúng ta, quản lý hơi giật mình, nhất thời chưa kịp phản ứng. Ba, mấy chói bách nguyên tờ vung ở trên bàn. Lập tức để tên kia quản lý lấy lại tinh thần. Mang theo ngươi người xéo đi. Số tiền này tất cả đều là ngươi. Nơi này ta buổi tối hôm nay bao hết. Buổi sáng ngày mai ngươi lại tới thu thập. Có vấn đề hay không cái này? Chấm ngoặc kép, quản lý có chút do dự. Không có người một nhà giám sát. Trời biết đạo những người này sẽ làm gì. Nếu là hư hại trong tiệm đồ vật, vậy phải làm thế nào? Không đợi quản lý làm suất quyết định, một tên thanh niên lại ném suất mấy vạn khối tiền. Mắt lạnh nhìn quản lý nói, những này có đủ hay không? Nếu là còn không đủ, ta có cái này. Nói, thanh niên từ bên hông nhổ ra một thanh sắc bén dao găm, ném ở tiền đống bên trong. Lạnh lùng nói, chính ngươi tuyển. Nhìn ngươi là muốn tiền hay là muốn mạng. Nhìn thấy chuôi này đột nhiên ném ra dao găm, quản lý lập tức giật nảy mình, cảm giác hai cái đùi đều ở như nhũn ra. Hắn nuốt nước miếng một cái, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười nói, cái kia, ta lập tức dẫn người đi. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn cũng nghiêm túc, đem trên bàn tiền thu sạch lên, nhưng sau đó xoay người chạy tới phòng làm việc, dừng lại. Nghe được thanh niên gọi tiếng, quản lý vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn đối phương nói, tiên sinh còn có việc, ngươi là người thông minh, nên nói, không nên nói ngàn vạn đừng nói, có hiểu hay không? Quản lý làm sao không hiểu đối phương ý tứ, xem ở tiền phân thượng, hắn lập tức gật đầu nói, mấy vị xin yên tâm, ta không phải không người thức thời, không bao lâu. Quản lý liền mang theo mấy tên phục vụ viên rời đi quán cà phê. Chỉ còn lại có trung niên nam tử mang theo mấy tên thủ hạ ngồi ở chỗ đó. Tốt, để bọn hắn đi lái xe tới đây đi. Người đều đi đến về sau. Trung niên nam tử từ trên ghế đứng lên, tự mình đem âu phục cởi. Mấy phút đồng hồ sau, một cỗ xe hàng dừng sát ở quán cà phê cổng. Cửa xe mở ra, mấy tên thanh niên nhảy xuống tới, đem đuôi xe dương kéo ra. Ngay sau đó, một đoàn người đẩy mấy đài đại hình máy móc tiến nhập quán cà phê. Giờ phút này, quán cà phê đại sảnh bên trong, cái bàn toàn bộ bị ném tới trong góc, đem trung ương trống không. Theo máy móc vào sân, mấy tên thanh niên thay đổi quần áo lao động, mang theo khẩu trang, cầm trong tay khoan điện, hung hăng hướng mặt đất đánh tới. Đi qua hơn 2 giờ bận rộn, giữa đại sảnh sàn nhà bên trên bị chui ra một cái rộng 1 mét lỗ lớn. Còn sâu bao nhiêu? Trung niên nam tử đứng ở bên cạnh nhìn lấy, thỉnh thoảng hỏi hai câu. Vừa đào nửa mét sâu, đoán chừng còn có 1 mét trái phải. Chính đang bận rộn thanh niên về nói. Trung niên nam tử nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, trầm giọng nói, nắm chặt thời gian, nửa đêm trước đó nhất định phải giải quyết. Minh bạch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,